hosachnói.com.vn kính mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo của cuốn sách Giảng giọng bài văn âm chất quyển hạ Đế Quân nói hoặc bỏ tiền mua vật sống phóng sinh. Giảng giọng: pháp luật trừng trị tội nhân, không có hình phạt nào nặng hơn tội chết. Cha mẹ thương yêu con cái cũng không làm gì khác hơn là ban cho và nuôi dưỡng chu toàn sự sống. Cho nên có thể biết rằng việc xấu ác nhất chính là giết hại, mà việc hiền thiện nhất chính là cứu mạng phóng sinh. Hãy xem khi các con thú bị đuổi bắt, chúng cũng kinh sợ trốn chạy, phát tiếng kêu la thảm thiết, cố sức vượt rào leo tường để mong chạy thoát. Nếu đem so với con người chúng ta, gặp khi bị lệnh vua bắt bớ đuổi giết, cha mẹ kinh hoàng chẳng biết phải làm sao, vợ con gia quyến bị đẩy vào cảnh chết không đường thoát, nỗi hãi hùng kinh sợ ấy nào có khác gì nhau. Lại hãy xem khi con vật bị giết hại, như khi cắt tiết một con gà, cả bầy gà kinh hãi kêu la, mổ thịt một con heo, cả đàn heo buồn bã bỏ ăn. Nếu đem so với con người chúng ta, gặp lúc loạn lạc, giặc cướp lộng hành, trước mắt nhìn thấy cha mẹ bị giết hại, vợ con bị bắt bớ đưa đi, tình cảnh bi thương ấy cũng tương đồng không khác. Lại hãy xem khi con vật bị cắt xẻ giết mổ, ruột gan phơi ra mà nơi miệng còn thều thào hơi thở, hoặc cổ họng đã bị cắt đứt mà đôi mắt vẫn còn mở to chưa kịp nhắm. Nếu đem so với con người chúng ta, lúc lâm chung, đớn đau thống khổ, toàn thân bất động, chỉ biết đưa mắt nhìn, đành cam tâm bất lực, nào có khác chi nhau? Nếu trong lúc ấy mà nhẫn tâm giết hại, thì nỗi oán hận của con vật bị giết, biết nói sao cho hết. Nếu trong lúc ấy lại có người bỏ tiền mua để cứu mạng thả ra, thì sự cảm kích tri ân cũng nói sao cho hết. Việc phóng sinh không nên làm theo kỳ hạn thường xuyên nhất định, e rằng có người biết được ngày tháng ta mua vật phóng sinh nên sẽ cố sức đuổi bắt để mang đến bán. Việc phóng sinh cũng không nên chọn một địa điểm cố định, e rằng có người biết được sẽ đợi sau khi ta phóng sinh vật mạng rồi tìm cách bắt chúng lại. Phóng sinh cũng không giới hạn đối với một loài vật nào, dù vật mạng lớn nhỏ cũng đều nên cứu sống. Các hội phóng sinh ở vùng Côn Lôn nơi tôi sống, chỉ có Am Thanh Lương là làm tốt nhất, do từ khi khởi lập có vị thiện hữu trước hết đã bỏ ra một số tiền lớn đưa vào ký gửi lấy lãi mỗi tháng, dùng tiền lãi ấy vào việc phóng sinh. Mỗi lần tổ chức phóng sinh cứ khoảng 4 đến 5 ngày trước đó liền có báo cáo gửi đến từng hội viên để thông báo số tiền sử dụng. Đến kỳ hạn, các hội viên cùng nhau quyên góp vào cho đủ số đã chi ra, hoàn toàn không dựa vào số tiền ký gửi sinh lời. Nhờ cách ấy có thể hoạt động được lâu dài. Vào ngày mở hội phóng sinh, mỗi người đều cung kính tụng đọc 5 quyển kinh Hoa Nghiêm. Chi phí hương hoa trà nước có 3 người chia nhau gánh chịu, ấy là nhờ tất cả hội viên đều đồng tâm hiệp lực nên hoạt động của hội mới được thành công dễ dàng, có thể làm khuôn mẫu cho những nơi khác học làm theo. Chú thích: bỏ ra một số tiền lớn đưa vào ký gửi lấy lãi. Nguyên bản dùng chữ điển phố đồng nghĩa với đương phố, tức chỉ tiệm cầm đồ, ở đây có thể hiểu là gửi tiền vào đó để lấy lãi hàng tháng. Kinh Hoa Nghiêm, tên đầy đủ là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, hiện được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, có 3 bản dịch. Bản dịch của Ngài Phật Đà Bạt Đà La thuộc tập 9, kinh số 278, tổng cộng có 60 quyển, dịch vào đời Đông Tấn. Bản của Ngài Thật Xoa Nan Đà dịch vào đời Đường thuộc tập 10, kinh số 279, tổng cộng có 80 quyển. Và bản của Ngài Bát Nhã dịch vào đời Đường thuộc tập 10, kinh số 293, tổng cộng có 40 quyển. Mỗi người tụng đọc 5 quyển, có nghĩa là phân chia nhau để tiếp nối mà tụng hết cả bộ kinh. Hết chú thích. Trưng dẫn sự tích. Sự tích thứ nhất: tha lợn tức tha con. Trích từ sách Pháp Uyển Châu Lâm. Chú giải của soạn giả: tuy nhiên, chúng tôi chưa tìm thấy câu chuyện này trong Pháp Uyển Châu Lâm như dẫn chú này, mà chỉ thấy xuất hiện ở hai tác phẩm khác là Tập Thần Châu Tam Bảo, Cảm Thông Lục, được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 52, kinh số 2106, tổng cộng có 3 quyển. do ngài đạo tuyên soạn vào đời Đường. Chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 23, trang 433, tờ A, thuộc quyển 3, và trong lục đạo tập được đưa vào Vạn Tân Toản Tục Tàng Kinh, thuộc tập 88, kinh số 1645, tổng cộng có 5 quyển, do ngài Hoằng Tán soạn vào đời Thanh. Chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 23, trang 150, tờ C, thuộc quyển 4. Cả hai sách này đều nói chi tiết hơn về tên người. Ông này tên là Đỗ Nguyện, tên tự là Vĩnh Bình. Chuyện Tha Lợn Tức Tha Con được kể như sau. Triều Đông Tấn, có người tên Đỗ Vĩnh Bình, là người Phù Châu, thuộc huyện Tử Đồng, tỉnh Tứ Xuyên. Nhà ông Bình hết sức giàu có, sinh được một đứa con trai đặt tên là Thiên Bảo. Vừa được 10 tuổi, hết sức yêu thương. Vào niên hiệu Thái Nguyên năm thứ 3, tức là năm 378, Thiên Bảo bị bệnh nặng mà chết. Không bao lâu sau đó, trong nhà có con lợn nái sinh được 5 con. Vĩnh Bình chọn một con béo mập nhất, định giết thịt làm lễ biếu quan. Bỗng nhiên có một vị tỳ kheo đến nói với Vĩnh Bình rằng: con lợn ấy là con trai ông trước đây đó, sao vừa mất mới hơn 100 ngày mà ông đã vội quên. Vị tỳ kheo ấy vừa nói xong thì hốt nhiên mất dạng, chỉ còn lưu lại một mùi hương thơm lạ đến suốt ngày chưa tan hết. Đỗ Vĩnh Bình liền thả con lợn ấy ra, không giết thịt, lại thương yêu nuôi dưỡng trong nhà. Lời bàn: Đức Phật có dạy, hết thảy chúng sinh trải qua nhiều kiếp lưu chuyển luân hồi, nên hầu hết đều là cha mẹ quyến thuộc của nhau. Người đọc sách nho không hề biết đến đạo lý lưu chuyển luân hồi trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Vì thế nên cho rằng không nỡ khởi lên ý tưởng xem tất cả chúng sinh như cha mẹ nhiều đời của mình. Nhưng rồi, do chỗ không nỡ suy tưởng như thế, nên mới giết hại chúng sinh mà làm món ăn của mình. Như vậy gọi là không nỡ được chăng? Nói một câu khái quát, ấy là do không chịu suy nghĩ cho cặn kẽ đó thôi. Sự tích thứ hai, bán lợn hóa ra bán con. Trích từ Minh Báo Ký, chú giải của soạn giả. Chuyện kể rằng vào đời nhà Tùy, trong khoảng niên hiệu Đại Nghiệp năm thứ 8, tức là năm 612, tại huyện Nghi Châu, tỉnh Quảng Tây, có người tên Hoàng Phổ Thiên lấy trộm 60 đồng tiền của mẹ. Người mẹ mất tiền không tìm thấy, truy xét tra hỏi khiến cho tất cả người trong nhà đều phải chịu đòn roi. Qua năm sau, Phổ Thiên chết lại thác sinh thành một con lợn trong nhà. Lợn lớn lên rồi, người nhà liền bán cho ông xã trưởng ở một thôn xa được 600 đồng tiền. Đêm đó người vợ của Phổ Thiên vừa ngủ thiếp đi thì mộng thấy một con lợn nói với bà: tôi là chồng cô trước đây, vì lấy trộm 60 đồng tiền của mẹ nên khiến cho cả nhà đều bị đòn roi. Do tội ấy phải sinh làm thân lợn, nay bị đem bán đi. Mong cô hãy mau mau chuộc tôi về, nếu để chậm ắt là tôi sẽ bị người giết thịt. Người vợ giật mình tỉnh dậy, trong lòng hoàn toàn không tin, nhưng khi thiếp ngủ lại thì cũng mơ thấy như vậy nữa, lại còn nghe lợn hối thúc khẩn thiết hơn. Khi tỉnh dậy suy nghĩ rằng tình hình đã gấp rút lắm, liền lập tức mặc áo vào, sang gõ cửa phòng mẹ chồng. Hóa ra bà mẹ Phổ Thiên cũng đã thức giấc từ lâu, vì bà cũng nằm mộng thấy giống hệt như cô. Khi ấy đã quá nửa đêm, mà ông nhà xã trưởng mua lợn cách đó đến 30 dặm. Bà mẹ sợ không chuộc được lợn, liền lấy ra 1.200 quan tiền, sai người con cả cùng đi với đứa con trai của Phổ Thiên sang chuộc. Nào ngờ lễ tế của làng đã sắp xếp đâu vào đó, nên ông xã trưởng nhất quyết cự tuyệt không cho chuộc lợn. Nhân lúc còn đêm tối, gia đình Phổ Thiên liền nhờ một đám hung đồ có thế lực đến ép buộc xã trưởng phải cho chuộc lại. Xã trưởng bất đắc dĩ không dám chống cự, đành thả lợn ra. Trên đường về, khi đi ngang qua một bãi đất hoang rộng lớn, người anh cả liền nói với lợn: nếu đúng là em ta thì hãy đi lên trước. Lợn lập tức chạy lên phía trước theo đúng đường về nhà. Sau đó xóm giềng biết chuyện đều cười chê đàm tiếu. Con cái của Phổ Thiên lấy làm xấu hổ lắm, suy nghĩ rồi bàn với nhau: nếu để cha ta thế này, bắt con gái trong nhà chẳng ai nhìn đến. Trước đây cha ta rất thân với nhà họ Từ, có thể mang gửi nhờ bên ấy, chúng ta định kỳ chu cấp thức ăn là được. Lợn nghe qua những lời ấy, nước mắt chảy ra ràn rụa, liền vẫy đuôi rồi tự đi đến nhà họ Từ, cách đó 40 dặm. Đến niên hiệu đại nghiệp thứ 11, tức là năm 615, lợn chết ở nhà họ Từ. Lời bàn: một khi đã thay hình đổi dạng, hết thảy người nhà đều không thể nhận biết được. Cho nên nói rằng trong chốn luân hồi thì gia đình quyến thuộc xét cho cùng cũng chỉ là những quan hệ giả tạm, không chân thật. Sự tích thứ 3: cứu dê hóa ra cứu con gái. Trích từ sách Phật Uyển Châu Lâm, chú giải của soạn giả. Sách Pháp Uyển Châu Lâm được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 53, kinh số 2122, tổng cộng có 100 quyển do Ngài Đạo Thế soạn vào đời Đường. Câu chuyện này được bắt đầu từ dòng thứ 29, trang 486, tờ C, quyển 74. Ngoài ra cũng thấy chuyện này được chép trong sách Minh Báo Ký, được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 51, kinh số 2082, tổng cộng có 3 quyển do Đường Lâm soạn vào đời Đường, bắt đầu từ dòng thứ 17, trang 798, tờ A, quyển 3. Chuyện cứu dê hóa ra cứu con gái được kể như sau. Vào đời Đường, ở Trường An có phong tục sau Tết là mọi người lần lượt thay nhau tổ chức yến tiệc đãi khách. Có ông chủ hiệu văn phòng phẩm tên là Triệu Đại đến phiên đãi tiệc, mời khách về nhà. Đúng ngày quan khách vừa tới thì thấy phía trên chiếc khối giã gạo có một bé gái khoảng 13 đến 14 tuổi bị buộc vào một sợi dây, trên người mặc quần xanh, áo trắng. Bé gái ấy khóc lóc nói với quan khách rằng: tôi vốn là con gái của ông chủ nhà này. Năm xưa tôi lấy trộm của cha mẹ 100 quan tiền, định dùng mua son phấn, nhưng rồi chết đi chưa kịp mua. Số tiền ấy hiện vẫn còn đặt nguyên ở nhà bếp, trong một cái lỗ ở góc phía tây bắc. Tôi vì tội ấy mà nay phải làm thân dê. Đứa bé gái vừa nói xong, quan khách nhìn kỹ lại thì chỉ thấy một con dê xanh đầu trắng. Mọi người kinh hoàng báo lại với chủ nhà là Triệu Đại. Họ Triệu gạn hỏi về hình dáng đứa bé thì quả thật rất giống với con gái của ông đã chết cách đây 2 năm. Lập tức vào tìm trong nhà bếp, quả nhiên có số tiền còn nằm nguyên nơi bé gái đã nói. Triệu Đại liền mang dê vào chùa phóng sinh, lại phát nguyện từ đó cả nhà đều giữ giới ăn chay. Lời bàn: số tiền trộm cắp vẫn còn nguyên chưa dùng đến mà quả báo khổ sở đã đến rồi, nhưng cũng không phải là chịu tội oan uổng. Đó quả thật là trăm ngàn muôn thứ đều bỏ lại, chỉ riêng nghiệp báo vẫn mang theo. Xét theo đó lại càng tin sâu nhân quả hơn nữa. Sự tích thứ 4: đánh ngựa hóa ra đánh mẹ. Trích từ sách Minh Báo Thập Di. Truyền kể rằng vào đời nhà Đường, ở huyện Văn Thủy thuộc Tịnh Châu, nay là tỉnh Sơn Tây, có người tên là Lý Tín làm vệ sĩ ở phủ Long Chính. Vào một mùa đông, trong khoảng niên hiệu Hiển Khánh đời Đường Cao Tông, Lý Tín theo thông lệ đến Sóc Châu nhận việc. Khi đi, cưỡi con ngựa ký màu đỏ, có dắt theo một chú ngựa non. Bây giờ đang lúc trời rất lạnh, gió rét, tuyết rơi dày, đi được hơn 10 dặm thì ngựa không cất bước nổi. Lý Tín dùng roi quất ngựa, đến roi thứ 10 thì ngựa bỗng cất tiếng nói như người, bảo Lý Tín rằng: tôi vốn là mẹ của ông trước đây, bởi lúc còn sống phản bội cha ông, lấy trộm hơn một thạch gạo đưa cho đứa con gái nhỏ, nên bây giờ phải chịu quả báo thế này. Con ngựa non kia chính là em gái của ông, nhận số gạo ăn trộm ngày trước, nên nay cũng chịu quả báo trả nợ đó. Lý Tín nghe qua không cầm được nước mắt, liền tháo dây cương với yên ngựa ra, tự mình mang lấy và nói với ngựa: nếu đúng là mẹ ta thì xin tự đi về nhà. Ngựa lập tức theo đường quay về nhà. Từ đó mấy anh em nhà Lý Tín liền dựng một căn nhà riêng để nuôi dưỡng con ngựa ấy, anh em cùng nhau chăm sóc. Có người bạn đồng nghiệp của bà trước đây thường vì bà mà cúng dường trai tăng lễ sám. Cả nhà Lý Tín từ đó đều tinh tấn tu tập hành trì. Quan công bộ thị lang là Ôn Như Ẩn cùng với quan tư pháp Kỳ Châu là Trương Kim Đình đều đang lúc ở nhà để tang cha mẹ. Nghe biết chuyện này lấy làm lạ lùng kinh sợ, tìm đến tận nơi tra vấn, quả nhiên thấy ngựa vẫn còn đó. Lời bàn: tiền bạc của cải có thể chung nhau sử dụng, ắt không đâu bằng trong gia đình vợ chồng con cái với nhau. Ấy vậy mà trộm lấy của trong gia đình vẫn phải chịu quả báo nghiêm khắc, tơ hào không sai lệch. Những ai làm cha mẹ mà yêu ghét không công bằng, thiên vị với con cái, lấy của đứa này mang cho đứa khác, nên lấy đó mà răn mình chẳng đáng sợ lắm sao? Sự tích thứ 5: chuyện đời trước của Tào Hàn, trích từ sách Hiện Quả Tùy Lục. Sách này được đưa vào Vạn Tân Toản Tục Tàng Kinh thuộc tập 88, kinh số 1642, tổng cộng có 4 quyển, do Ngài Giới Hiển ghi chép vào đời Minh. Câu chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 20, trang 43, tờ A, thuộc quyển 3, soạn giả đã lược kể lại chứ không trích nguyên văn. Chuyện được kể rằng, vùng Tô Châu có Lưu Tích Huyền tên tự là Ngọc Thụ. Vào mùa thu năm Nhâm Tý, niên hiệu Vạn Lịch Triều Minh, Ngọc Thụ đến Quý Châu nhận chức quan khảo thí. Trên đường đi thuyền ngang qua vùng Hồ Quảng, ghé vào nghỉ đêm, nằm trên thuyền mộng thấy có một người to lớn mặt dài đến nói rằng: tôi là tướng Tào Hàn đời nhà Tống, trước kia và đời nhà Đường tôi là một người đi buôn, tình cờ đi ngang qua một ngôi chùa thấy có vị pháp sư đang giảng kinh tứ thập nhị chương, nên phát tâm thiết trai cúng dường, lại theo ngài nghe kinh trong nửa ngày. Nhờ gieo nhân lành đó nên trải qua nhiều đời đều được làm chức quan nhỏ, cũng như không bao giờ bị cách chức cả. Đến đời Bắc Tống tôi được làm tướng quân, tức là tướng Tào Hàn. Khi ấy từng mang quân vây đánh Giang Châu suốt 3 năm không hạ được, nhân một lúc nóng giận không kiềm chế đã ra lệnh tàn sát hết nhân dân trong thành. Do nghiệp giết hại đó nên trải qua nhiều đời phải làm thân lợn để đền tội. Năm trước tôi từng sinh ra làm lợn trong một nhà làm thuê ruộng của ông, nhờ ông thương xót đến mà được sống. Nay chỗ ông đỗ thuyền vào đây chính là nơi ngày mai tôi sẽ bị giết. Con lợn bị giết trước nhất trong ngày mai chính là tôi đó. Nay đã có duyên gặp nhau, xin ông rủ lòng thương xót cứu mạng tôi một lần nữa. Khi Lưu Ngọc Thụ giật mình tỉnh giấc, liền nhìn ra qua khe hở xem thuyền đậu ở chỗ nào, quả nhiên đúng là trên bờ có một lò mổ. Trong giây lát liền thấy người khiêng ra một con lợn kêu la thảm thiết. Lưu Ngọc Thụ liền bỏ tiền xin chuộc lấy cứu mạng cho lợn. Lời bàn: con lợn này được thả ra, mang đến phóng sinh tại vườn phóng sinh Sương Môn ở Tô Châu. Nếu có ai gọi tên Tào Hàn, nó liền nhận biết chạy lại. Hàng vạn người đến đó đều tận mắt chứng kiến. Sự tích thứ 6: nhờ phóng sinh cùng được thi đỗ, trích từ sách Quảng Từ Biên. Chuyện kể rằng huyện Cối Kê thuộc tỉnh Chiết Giang có người tên Đào Thạch Lương. Một hôm cùng đi với Trương Chi Đình ngang qua chùa Đại Thiện, nhân đó mua lươn phóng sinh lên đến hàng vạn con. Năm ấy, vào mùa thu, Thạch Lương nằm mộng thấy một vị thần hiện ra bảo rằng khoa thi này lẽ ra ông chưa thi đỗ, nhưng nhờ công đức phóng sinh nên sẽ thi đỗ sớm hơn một khoa. Đến khi bảng vàng đề tên, quả nhiên đúng thật. Nhân đó Thạch Lương liền nói, việc phóng sinh cũng dựa vào sự tán trợ của Trương Chi Đình, lẽ nào công đức chỉ mình ta được hưởng. Cách mấy hôm sau, có danh sách từ Nam Kinh đưa đến, hóa ra Trương Chi Đình cũng đỗ. Lời bàn: vào cuối đời Minh có một nho sinh đất Thục là Lưu Đạo Trinh, từng viết một bài văn khuyên người đời từ bỏ sự giết hại vào tháng 7 năm Tân Dậu, tức là năm 1621. Có người bạn của Lưu Đạo Trinh nằm mộng thấy đi đến điện Văn Xương, gặp đế quân đưa cho xem một tờ giấy bảo rằng đây là bài văn khuyên người đời từ bỏ sự giết hại do Lưu Đạo Trinh viết ra, khoa thi năm nay Đạo Trinh sẽ thi đỗ. Người bạn ấy tỉnh dậy vẫn nhớ, đem sự việc kể lại cho Lưu Đạo Trinh nghe. Nhưng Đạo Trinh không tin, đến khi bảng vàng đề tên quả đúng như vậy, cho nên nếu muốn thăng tiến thanh thang trên đường công danh sự nghiệp, nên biết rằng trong sự tu tập cũng có cách để hỗ trợ cho việc ấy. Thái Quân lại nói, hoặc ăn chay từ bỏ sự giết hại. Giảng rộng, khuyên người từ bỏ sự giết hại, hẳn cũng có người tin theo, nhưng nói đến việc ăn chay không khỏi sẽ có người cho rằng chỉ là chuyện viển vông, đó là vì họ không hiểu rằng bởi có người ăn thịt nên mới có người giết mổ loài vật để cung ứng. Lại bởi có người giết mổ loài vật nên mới có người ăn thịt, cả hai hạng người ấy cùng tác động qua lại, dẫn dắt và thúc đẩy lẫn nhau. Người đời ngày ngày đều giết hại, ăn thịt chúng sinh, chỗ thấy nghe như vậy đã huân tập thành thói quen, do đó mà không còn nhận hiểu được về sự giết hại một cách sáng suốt, chân thật. Giá như mỗi ngày vào lúc trời sắp sáng, mỗi người đều có được thần thông thiên nhãn, tự mình nhìn thấy vô số lò sát sinh ở khắp mọi nơi. Mỗi nơi đều có đồ tể cầm dao sắc, mang tất cả những dê, lợn, trâu, chó, trói chặt trên nền đất, sau đó ra tay giết hại hành hình. Lúc bấy giờ tất cả những sinh vật ấy đều cất tiếng kêu la thảm thiết, hồn siêu phách lạc, run rẩy kinh hoàng. Kêu với trời cũng chẳng thể lên trời, khóc với đất cũng không chui được vào đất. Chỉ trong một chớp mắt, dao sắc đã cắt ngang cổ họng. Trong một chớp mắt, dao sắc đã đâm tận ruột gan. Trong một chớp mắt, máu nóng đã theo dao phun trào lênh láng. Trong một chớp mắt, nước đun sôi đã theo vết dao tuôn sâu vào da thịt. Nước sôi vào mắt như đinh sắt chui nóng đâm nơi nhãn cầu. Nước sôi xối trên lưng như sắt nấu chảy nung nóng khắp thân thể. Nước sôi tràn đến lưỡi như nước đồng nấu chảy ngập tràn trong khoang miệng. Nước sôi vào đến ruột như nước thiết nấu chảy ngập cả lưng. Vào thời khắc ấy, tất cả những con vật bị mang ra giết vì quá đau đớn nên vội nhắm nghiền mắt lại. Vì quá đau đớn nên tiếng kêu dần dần nhỏ lịm đi. Vì quá đau đớn nên toàn thân bỗng chốc co rúm lại. Vì quá đau đớn nên ruột gan như bị kéo bị rút. Giá như người đời có thể được thần nhãn như thế, sẽ thấy rằng chỉ trong phút chốc thôi mà khắp cõi thế giới Diêm Phù Đề này có biết bao nhiêu muôn vạn sinh linh phải chịu cảnh đầu một nơi, tứ chi một nẻo, xương thịt nát tan, phơi bày la liệt. Những con vật bị giết hại ấy nếu gom thân xác lại ắt chất chồng hơn cả núi cao, máu huyết ắt nhuộm đỏ cả dòng sông đang chảy. Nhìn thấy được thực trạng ấy rồi, quả thật thê thảm, không khác nào toàn dân trong cả một thành vừa bị giết sạch. Nghe được những âm thanh kinh hoàng bi thương ấy rồi, quả thật hãi hùng kinh khiếp như sấm sét bên tai. Sở dĩ bao người nhúng tay vào vô số những tội lỗi hung bạo tàn ác như thế, chung quy cũng do từ những bữa ăn có thịt của chúng ta mà ra. Cho nên vạch rõ ra thì quả báo ác nghiệt của việc ăn thịt không hề nhỏ nhặt. Lại nếu như những sinh mạng mà chúng ta giết hại để ăn thịt đó trong đời trước đã từng là cha mẹ, anh em, vợ chồng của ta thì biết nói sao đây? Lại nếu như chúng đã từng là bà con quyến thuộc của ta thì biết nói sao đây? Cho dù không phải thế, thì nếu như trong đời vị lai chúng ta sinh ra làm cha mẹ, anh em, vợ chồng hay bà con quyến thuộc của ta thì biết nói sao đây? Ví bằng cũng không phải thế. Thì nếu như trong đời vị lai ta cũng có thể sinh vào loài súc sinh như vậy, hoặc anh em, cha mẹ, vợ chồng, bà con quyến thuộc của ta cũng có thể sinh vào loài súc sinh như vậy thì biết nói sao đây? Tục ngữ có câu: một ngày ăn chay, việc giết hại trong thiên hạ bớt đi phần của ta. Một ngày không ăn chay, việc giết hại trong thiên hạ ắt có sự góp phần của ta. Như vậy há không phải là đáng sợ lắm sao? Trong kinh điển có nói rằng trải qua 6.000 năm nữa, tuổi thọ trung bình của con người chỉ còn được 10 năm, sẽ có tai kiếp binh đao nổi lên. Khi ấy hết thảy chúng sinh đều giết hại lẫn nhau. Cây cỏ mọc lên từ đất có cành lá sắc nhọn như dao bén, chạm vào là mất mạng. Qua 7 ngày 7 đêm như vậy, tai kiếp ấy mới chấm dứt. Đức Phật dạy, những ai chết vì nạn đói kém, binh đao đều sinh vào các đường dữ. Những ai chết vì dịch bệnh đa phần được sinh lên cõi trời. Vì sao vậy? Vì khi có dịch bệnh, người ta thường chỉ an ủi thăm hỏi lẫn nhau, không khởi tâm ác độc, giết hại hay tranh giành cướp đoạt. Luận Bà Sa nói rằng, nếu có người trong một ngày một đêm giữ theo giới, không giết hại, trong đời vị lai, người ấy chắc chắn sẽ không gặp phải tai kiếp binh đao. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả Trưng dẫn sự tích. Sự tích thứ nhất: đảo lộn kẻ oán người thân. Trích từ Kinh Pháp Cú Dụ. Tên kinh đầy đủ là Pháp Cú Thí Dụ Kinh, được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 4, kinh số 211, tổng cộng có 4 quyển do hai ngài Pháp Cự và Pháp Lập cùng dịch từ Phạn Văn sang Hán Văn. Câu chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 28, trang 601, tờ C thuộc quyển 4, ở đây soạn giả lược kể lại, không trích nguyên văn. Chuyện kể rằng, vào thời Đức Phật còn tại thế, trong thành Xá Vệ, có một người Bà La Môn giàu có nhưng hết sức keo kiệt. Mỗi khi trong nhà ăn uống thì đóng chặt cửa lại vì sợ có khách đến. Ngày nọ, nhà ấy giết thịt một con gà làm cỗ, hai vợ chồng cùng ngồi ăn với một đứa con nhỏ ngồi giữa, thỉnh thoảng lại bốc một miếng thịt gà đút vào miệng cho con. Đức Phật biết rõ người Bà La Môn này ngày trước có tu tập phước duyên, nay đã thuần thục có thể cứu độ, nên ngài liền hóa thành một vị sa môn hốt nhiên hiện ra ngay trước mặt người ấy. Người Bà La Môn vừa nhìn thấy thì nổi giận quát rằng: người tu hành sao không biết xấu hổ, tự nhiên xông vào nhà ta. Vị sa môn kia liền đáp: chính ông mới là người ngu si, giết cha ăn thịt, cưới mẹ làm vợ, nuôi dưỡng kẻ oán thù, thế mà lại dám bảo ta là người tu hành không biết xấu hổ. Người Bà La Môn kinh ngạc hỏi lại: ông nói thế là ý nghĩa gì? Vị sa môn đáp: con gà trên bàn kia vốn là cha của ông trong đời trước, vì tham lam keo kiệt nên thường sinh trong loài gà. Còn đứa con ông đó trước đây là quỷ La Sát, những đời trước thường hay làm hại ông, nay nghiệp cũ của ông chưa dứt hết nên nó lại sinh vào nhà ông để tiếp tục làm hại. Người vợ hiện nay của ông chính là mẹ ông trong đời trước, bởi sự ái luyến sâu nặng nên quay lại tái sinh làm vợ ông. Những sự luân chuyển xoay vần như thế, người ngu si không biết, chỉ có bậc tu hành giác ngộ mới thấy rõ tất cả. Ngay lúc đó, Đức Phật thị hiện thần thông, khiến cho người Bà La Môn kia tự thấy rõ các đời trước. Bà La Môn liền phát tâm sám hối tội nghiệp, xin được thọ giới. Đức Phật lại thuyết pháp cho nghe, ông liền chứng quả Tu Đà Hoàn. Chú thích: Tu Đà Hoàn là quả vị đầu tiên trong 4 thánh quả: Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Người chứng quả Tu Đà Hoàn cũng gọi là nhập lưu, nghĩa là bắt đầu được dự vào cảnh giới của các bậc thánh. Lời bàn: cha ông Đô Đề sinh làm chó trong nhà con trai mình, ăn vụng thịt trên bàn. Cha ông Chiên Đài tái sinh làm người ăn mày, đến trước nhà con trai, bị người giữ cổng đánh gãy một cánh tay. Những việc tưởng như hết sức hãi hùng kinh dị trong chốn nhân gian, nhưng thật ra lại là hết sức thông thường, vẫn luôn xảy ra từ xưa nay, nhưng người đời chỉ vì si mê không biết mà thôi. Cho nên đối với hết thảy muôn loài có sinh mạng, nói chung đều không nên giết hại. Sự tích thứ hai: chó đói hiện hình cho thấy báo ứng. Trích từ sách Minh Tường Ký. Chuyện kể rằng, thời Nam Bắc Triều, ở vùng thuộc Lưu Tống, có vị sa môn hiệu Trúc Tuệ, quê ở huyện Tân Dã, tỉnh Hà Nam, tu tập ở chùa Tứ Tằng, huyện Giang Lăng, tỉnh Hồ Bắc, vào niên hiệu Vĩnh Sư năm thứ hai, tức là năm 421, sư qua đời. Các đệ tử vì thầy mà thiết lập trai đàn trong 7 ngày để cầu nguyện. Ngay trong ngày trai đàn viên mãn, có vị tăng là Đạo Hiền bỗng nhìn thấy thầy Trúc Tuệ đứng trước phòng ăn, ăn mặc không khác lúc sinh thời, nói với Đạo Hiền rằng: sao thầy vẫn chưa bỏ việc ăn thịt? Tôi chính là vì ăn thịt mà phải đọa vào địa ngục làm chó đói. Đạo Hiền khi ấy hết sức kinh hãi, chưa kịp đáp lời thì Trúc Tuệ lại nói tiếp: nếu thầy không tin, cứ thử nhìn vào lưng tôi khác biết. Nói rồi liền quay lưng lại. Đạo Hiền bỗng nhìn thấy một con chó vàng bao khoang, nửa phần giống như con lừa, đôi mắt sáng rực như hai ngọn đuốc, phảng phất có hình dáng như Trúc Tuệ. Đạo Hiền sợ quá kêu thét lên, hình dáng kia liền biến mất. Lời bàn: người tu tại gia còn nên kiên trì giữ giới ăn chay, huống chi người xuất gia sao lại phá giới ăn thịt như vậy? Trúc Tuệ sở dĩ có thể hiện hình để khuyên răn Đạo Hiền giữ giới, chẳng phải là nhờ pháp lực của trai đàn trong 7 ngày đó sao? Sự tích thứ ba: một đồng tiền cầu nguyện cho vua. Trích từ sách Kỳ Đường, Kỷ Sự. Chuyện kể rằng, vào đời Bắc Chu, giai đoạn từ 559 đến 581, Chu Vũ Đế rất thích ăn trứng gà. Chú thích: Chu Vũ Đế, tên thật là Vũ Văn Ung, sinh năm 543, mất năm 578. Khi ấy, người giữ chức quan giám thiện là bà Thổ, phụ trách việc nấu ăn cho vua, được Vũ Đế hết sức sủng ái. Đến thời Tùy Văn Đế, bà Thổ vẫn được giữ chức quan giám thiện ấy. Vào niên hiệu Khai Hoàng thứ 8, bà Thổ bỗng dưng đột tử, người nhà thấy ngực còn ấm nên chưa cho nhập quan. Sau 3 ngày bỗng dưng sống lại nói: "Tôi muốn gặp hoàng thượng để truyền lại lời Chu Vũ Đế." Chú thích: Tùy Văn Đế, tên thật là Dương Kiên, sinh năm 541, mất năm 604, cầm quyền cai trị từ năm 581 đến năm 604. Dương Kiên vốn là bề tôi của Chu Vũ Đế, sau dần dần nắm được quyền lực, rồi buộc hoàng đế Bắc Chu là Tĩnh Đế phải nhường ngôi lập ra nhà Tùy. Hết chú thích. Tùy Văn Đế nghe báo sự việc liền sai người mang kiệu đến đón vào triều kiến. Bà Đổ chính lên Văn Đế rằng: "Tôi bị bắt dẫn đến trước điện U Minh thì thấy Chu Vũ Đế đã ở đó từ trước rồi." Minh Vương tra hỏi rằng: "Người nấu ăn cho vua đã cùng ăn hết bao nhiêu quả trắng?" "Tôi thật không biết quả trắng là gì." Những người đứng hầu liền giải thích rằng đó là trứng gà. "Tôi thú thật không biết đan bao nhiêu trứng gà." Minh Vương phán: "Người này không nhớ, thôi cho ra." Khi ấy tôi nhìn thấy Chu Vũ Đế sắc mặt chuyển sang bi thảm. Bỗng nhiên trước điện hiện ra một cái giường sắt cùng 10 tên ngục tốt. Vũ Đế bị bắt nằm lên trên giường, liền lấy ngục tốt dùng một cây đà sắt ép lên thân thể. Hai bên sườn bị ép vỡ, có vô số gà con thoát ra chảy tứ toán. Chỉ trong thoáng chốc đã chất chồng lên nhau cao ngang với giường sắt. Vũ Đế không ngừng than khổ, gấp rút gọi tôi đến mà nói rằng: "Ông về nói với hoàng đế Đại Tùy rằng tất cả ngọc ngà vải lụa trong kho hiện nay đều là của ta ngày xưa thu gom chứa chất. Ta vì tội lỗi hủy diệt Phật pháp nên ngày nay cực kỳ khổ sở. Hoàng đế hãy mau mau dùng những thứ ấy mà làm việc công đức cho ta." Tùy Văn Đế khi ấy liền ban chiếu thư lệnh cho tất cả dân chúng mỗi người đều bỏ ra một đồng tiền, rồi dùng số ấy để làm việc phúc thiện cầu nguyện cho Vũ Đế. Vua cũng chuyển ghi chép việc này vào sử sách. Chú thích: chúng tôi y theo Hán văn mà chuyển dịch, nhưng trong câu chuyện này nhận thấy có vài chi tiết không hợp lý, không biết có sự sai lệch nhầm lẫn khi ghi chép hay không. Thứ nhất, nếu Minh Vương tức Diêm Vương quả thật nói rằng người này không nhớ, thôi cho ra, thử nhân bất ký, đương tu xuất chi, thì e rằng có đến 9 phần 10 kẻ phạm tội trong thiên hạ đều không nhớ như ông này. Thứ hai, lời dặn của Vũ Đế là muốn dùng những tài sản quý giá do ông trước đây tích chứa trong kho để làm việc công đức cầu phước cho ông, nghe cũng có phần hợp lý, có thể chuộc lại đôi chút lỗi lầm. Nhưng Tùy Văn Đế lại lệnh cho người trong thiên hạ xuất tiền làm việc này, xem ra chỉ làm khổ thêm cho dân, mà nào có ai tự nguyện, vậy làm gì có phước đức hướng đến việc giải tội cho Vũ Đế. Trong lời bàn của tiên sinh An Sĩ lại nói: nhân dân cả nước thay vua mà sám hối tội lỗi, thì e là trong câu chuyện còn có những chi tiết khác chúng ta không thể biết được. Hết chú thích. Lời bàn: tội hủy diệt Phật pháp của Võ Đế gây hại khắp trong thiên hạ, nên việc dâng cúng cầu nguyện cho ông cũng phải nhờ đến khắp thiên hạ. Khi được nhân dân cả nước thay vua mà sám hối tội lỗi thì tội của vua mới được tiêu tan. Xưa kia Âu Dương Tu từng giữ chức tham tri chính sự, kiêm nhiệm việc nhuận sắc các bản dịch kinh Phật. Vào tháng 8 nhuận của niên hiệu Gia Hữu thứ 6, Âu Dương Tu nằm mộng thấy mình đi đến nơi có 10 người đội mũ miệng cùng ngồi xoay quanh, liền hỏi: các ông có phải thập điện Minh Vương mà kinh Phật thường nhắc đến đó chăng? Những người ấy đáp: đúng vậy. Âu Dương Tu liền hỏi: thưa các ngài, người đời thường cúng dường chư tăng tụng kinh Phật, vì người đã chết mà tu phước để hồi hướng cầu nguyện, như vậy có thật được lợi ích gì chăng? Các vị ấy đều đáp: thật, có chứ sao không. Chú thích: Âu Dương Tu sinh năm 1007, mất năm 1072, tự Vĩnh Thúc, hiệu Túy Ông, là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng thời Bắc Tống. Ông từng giữ nhiều chức quan lớn như Hàn Lâm Học Sĩ, Khu Mật Viện Phó Sứ, Tham Tri Chính Sự. Đến thời Tống Thần Thông, ông giữ chức Binh Bộ Thượng Thư, sau khi mất được vua ban tên Thụy là Văn Trung. Chú thích thứ hai, niên hiệu Gia Hữu thứ sáu, tức là vào năm 1061. Chú thích thứ ba, mũ miện là loại mũ có tua chung quanh, một phần trong quan phục chỉ các quan từ hàng đại phu trở lên đến vua chúa mới được đội loại mũ này. Hết chú thích. Âu Dương Tu kể từ đó trong lòng hoang mang, tự xét lại chỗ tin hiểu sai lệch của mình, hết sức hối tiếc về việc trước đây đã sai lầm bài bác Phật giáo. Từ đó có viết ra những lời dạy con, dùng răn nhắc cảnh tỉnh người đời sau. Lúc lâm chung, ông tụng kinh Hoa Nghiêm đến quyển thứ 8 rồi mới đi. Ôi trong đời này, những người từng sai lầm như Âu Dương Tu nào có ít đâu. Sự tích thứ 4, giết dê hóa ra con gái. Trích từ sách Minh Báo Ký. Sách này được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 51, kinh số 2082, tổng cộng có 3 quyển do Đường Lâm soạn vào đời Đường. Câu chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 13, trang 800 tờ C, thuộc quyển 3, soạn giả lược kể lại, không trích nguyên văn. Chuyện kể rằng, đời nhà Đường trong khoảng niên hiệu Trinh Quán, tức là trong khoảng từ năm 627 đến năm 649, quan trưởng sứ Ngụy Vương Phủ ở Kinh Triệu là Vi Khánh Trị có đứa con gái mất sớm, cả hai vợ chồng đều hết sức đau đớn thương tiếc. Sau đó 2 năm, Vi Khánh Trị có dịp đãi khách mua về một con dê để chuẩn bị giết thịt. Đêm đó, người vợ của Khánh Trị nằm mộng thấy con gái hiện về, mặc quần xanh, áo trắng, trên đầu dắt đôi châm ngọc, khóc lóc nói với mẹ rằng khi con còn sống thường lấy tiền bạc của cha mẹ tiêu dùng mà không xin hỏi, nay phải đọa làm thân dê để trả nợ, sáng ngày mai con sẽ bị giết, con dê xanh đầu trắng chính là con đó, xin mẹ thương mà cứu vớt. Người mẹ thức giấc kinh hãi, lập tức đích thân đi xem, thấy con dê sắp bị giết thịt, quả nhiên nửa thân màu xanh đầu trắng, lại có hai chòm lông trắng trên đầu phảng phất giống như đôi châm ngọc. Bà lập tức bảo gia nhân dừng lại, không được giết. Lát sau thì Vi Khánh Trị đến, thấy khách đã tới mà việc nấu nướng còn chưa xong thì giận lắm, quát nạt nhà bếp. Nhà bếp sợ tội, lập tức phải giết dê. Đến khi dọn lên khách mời không ai động đũa, Khánh Trị thấy lạ gạ hỏi. Quan khách đều đáp rằng trong lúc giết dê, chúng tôi từ xa đều nhìn thấy đó là một đứa bé gái. Đến khi Khánh Trị hỏi lại người vợ mới biết rõ sự việc, trong lòng đau đớn muôn phần, không lâu sau phát bệnh mà chết. Lời bàn, chuyện này tương tự như chuyện cứu dê hóa ra cứu con gái đã thuật ở trước, cũng là trộm tiền của cha mẹ, cũng là bị đọa làm thân dê, nhưng trong chuyện trước thì dê không bị giết, còn trong chuyện này thì cuối cùng dê vẫn bị giết. Đó không phải do may mắn hay rủi ro, mà là do số tiền lấy trộm vẫn chưa dùng đến nên khỏi chết, còn đã chi dụng rồi thì phải chịu chết để đền tội. Sự tích thứ 5, giết dê hóa ra giết vợ. Trích từ sách Quảng Nhân Lục. Chuyện kể rằng đời Bắc Tống, Lưu Đạo Nguyên từng làm quan huyện lệnh Bầu Khê. Sau khi thôi việc về quê, một hôm đến chơi nhà họ Tần, nghỉ lại một đêm, nửa đêm nằm mộng thấy một phụ nữ khóc nói với ông rằng tôi là vợ của chủ nhà họ Tần này, từng đánh chết một người thiếp của chồng, vì thế phải đọa làm thân dê, hiện đang bị nhốt trong chuồng, sáng mai sẽ bị giết để đãi ông. Thân tôi dù chết cũng đáng tội, chẳng tiếc gì, hiềm vì trong bụng đang có dê con, nếu lại vì tôi mà chết thì tội của tôi càng thêm nặng. Lưu Đạo Nguyên đợi đến sáng mới đem chuyện ấy ra nói thì dê đã bị giết rồi. Cả nhà họ Tần nghe chuyện đều hết sức kinh sợ, liền đặt dê con trở lại vào bụng mẹ rồi mang ra đồng chôn cất. Lời bàn, người gây dựng cơ nghiệp gia đình không dám dễ duôi vay mượn tiền bạc, vì sợ lời lãi sinh ra ngày càng nhiều không dễ hoàn trả. Người có trí tuệ không dám vay mượn sinh mạng của chúng sinh, vì sợ rồi sẽ phải đem sinh mạng của chính mình ra mà thường bồi. Do đó mà bậc tu hành phát đại nguyện phải cầu vượt thoát ba cõi, có đủ ngũ nhãn, chứng đắc lục thông, rõ biết hết mọi việc trong quá khứ, vị lai, cũng như hết thảy những việc của thế gian và xuất thế gian, được như vậy mới xem là thành tựu. Chú thích: ngũ nhãn bao gồm 1. Nhục nhãn, mắt của người phàm tục. 2. Thiên nhãn, mắt của người trời ở cõi sắc nhờ tu thiền định mà đạt được. Mắt này có khả năng thấy hết mọi thứ xa gần, trước sau, trong ngoài, ngày đêm, trên dưới. 3. Tuệ nhãn. Mắt này có thể thấy rõ chân không vô tướng, tức là thấu suốt hết thảy hiện tượng, đều là không tướng, định tướng. 4. Pháp nhãn. Mắt của Bồ Tát, mắt này thấy được tất cả các pháp môn. 5. Phật nhãn. Mắt Phật, mắt này có đủ công năng của cả 4 loại mắt trên, thấu suốt hết thảy mọi pháp, không có gì mà chẳng thấy biết. Chú thích thứ 2, lục thông. Lục thông bao gồm 1. Thần thông hoặc như ý thông. 2. Thiên nhĩ thông, nghe được tất cả mọi âm thanh. 3. Tha tâm thông, tức là rõ được ý của kẻ khác. 4. Túc mệnh thông, biết các tiền kiếp của chính mình. 5. Thiên nhãn thông, nhìn thấy địa ngục, chư thiên. 6. Lậu tận thông, biết rõ mình đã giải thoát, đoạn diệt ô nhiễm là thắng trí xuất thế. Hết chú thích. Sự tích thứ 6, giết hại để cúng tế hại đến người đã chết. Trích từ sách Trúc Song Tùy Bút. Chuyện kể rằng vào thời Tiền Đường, có người cư sĩ họ Kim, thành tín kiên trì giữ gìn trai giới. Sau khi chết, người này có lần nhập vào một đứa bé trai mà nói với người nhà rằng: ta tuy có tu hành nhưng nghiệp lành vẫn còn chưa đủ để được vãng sinh tịnh độ. Nay đang ở cõi âm nhưng được an vui lắm, có thể tự do đi lại. Sau đó một thời gian, họ Kim cũng nhập vào đứa bé trai ấy mà trách mắng vợ con rằng: tại sao lúc xây mộ cho ta lại giết gà cúng tế? Vì việc ấy mà bây giờ ta đi đâu cũng có hai người theo giám sát, không còn được tự do nữa. Chú thích. Nhà Đường cai trị từ năm 618 đến năm 690 thì Võ Tắc Thiên lập ra nhà Võ Chu. Đến năm 705, Đường Trung Tông lên ngôi nối lại nhà Đường nên gọi là Hậu Đường. Giai đoạn trước, nhà Võ Chu được gọi là Tiền Đường. Hết chú thích. Khi ấy, đứa con dâu của họ Kim đang mang thai, người nhà liền đem việc ấy ra hỏi. Họ Kim nói: lần này sẽ sinh con trai, mẹ tròn con vuông, nhưng lần sau cũng sinh con trai nữa, mẹ con đều chết. Mọi người đều lấy làm lạ, liền ghi chép lại lời ấy. Sau quả nhiên xảy ra đúng như vậy. Lời bàn. Có lần Đức Phật cùng Ngài A Nan đi dọc theo bờ sông, nhìn thấy 500 ngạ quỷ vừa đi vừa ca hát. Ngài A Nan thưa hỏi, Đức Phật dạy, con cháu của những ngạ quỷ này đều vì họ mà tu phước, nên họ sắp được thoát kiếp ngạ quỷ, vì thế mà họ vui mừng ca hát. Tiếp đó lại thấy khoảng mấy trăm người hình dung tốt đẹp, vừa đi vừa khóc. Ngài A Nan lại thưa hỏi, Đức Phật dạy rằng, con cháu những người này giết hại sinh mạng để cúng tế, không chịu tu phước, nên họ sắp phải đọa vào địa ngục bị lửa dữ thiêu đốt, vì thế mà họ khóc lóc. Người đời si mê không biết, cho rằng việc cúng tế thịnh soạn là việc làm vinh hiển rạng rỡ tổ tông, mà không biết rằng những việc ấy thực sự là làm hại đến người đã chết. Sự tích thứ 7, thần sông xin thọ giới. Trích từ sách Hiện Quả Tùy Lục. Sách này được đưa vào Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh thuộc tập 88, kinh số 1642. Tổng cộng có 4 quyển do Ngài Giới Hiển ghi chép vào đời Minh. Thật ra chúng tôi đã tìm thấy câu chuyện này ở sách Liên Tu Khởi Tín Lục trong Tục Tạng Kinh thuộc tập 62, kinh số 1204. Tổng cộng có 6 quyển. Câu chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 22, trang 710 tờ A, quyển 6, mở đầu bằng câu Thiện Quả Lục Vân. Sách Thiện Quả Lục có nói rằng: rất có thể tiên sinh An Sĩ xác định rằng Thiện Quả Lục và Hiện Quả Tùy Lục chỉ là cùng một quyển nên dẫn chú như chăng, bởi chúng tôi không tìm thấy sách Thiện Quả Lục trong Đại Tạng Kinh. Chuyện kể rằng vùng Giang Tây có mũi Tầm Ngư, khúc sông nơi đó vô cùng hiểm trở. Người đời vẫn đồn rằng có khi không gió mà sóng vẫn cuộn cao đến 3 thước, Nơi ấy có miếu thờ Long Vương, thần miếu hết sức linh hiển. Những người buôn bán qua lại nơi đây đều ghé vào cầu đảo, giết hại vật mạng để cúng tế nhiều không kể xiết. Vào triều Minh, trong khoảng niên hiệu Sùng Trinh, tức là vào đời Minh Tư Tông, trong khoảng từ năm 1628 đến năm 1644, một hôm có luật sư Tam Muội trên đường sắp đi ngang qua miếu. Ông từ giữ miếu trong đêm ấy mộng thấy thần sông hiện ra bảo rằng ngày mai sẽ có một vị tăng đi qua đây. Vị ấy với ta đời trước cùng xuất gia, là huynh đệ đồng sư. Do ngài thấu suốt chánh nhân xuất gia nên đời này vẫn là cao tăng. Còn ta do một niệm sai lầm mà đọa vào cảnh giới quỷ thần thọ hưởng huyết thực. Nay nghiệp giết hại của ta quá nhiều, ngày sau chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục. Ngày mai ông hãy thỉnh cầu ngài truyền giới cho ta. Từ nay về sau, việc cúng tế cho ta không được dùng rượu thịt nữa. Hôm sau, ông Tử dò hỏi trên đường quả nhiên gặp được luật sư Tam Muội vừa đến, liền thưa rõ với ngài mọi việc. Luật sư nhận lời đến miếu thuyết giới cho thần. Từ đó về sau, gió yên sóng lặng, người qua lại vùng này đều không cần phải cúng tế nữa. Lời bàn: các vị quỷ thần trên cạn dưới nước, nếu thọ hưởng sự cúng tế của người đời bằng máu thịt chúng sinh thì tất cả đều phải đọa vào địa ngục. Ngài Đông Nhạc Thánh Đế từ niên hiệu Vĩnh Thuần, triều vua Đường Cao Tông trở về trước, cũng thọ hưởng cúng tế bằng rượu thịt, sau đó phải thỉnh cầu thiền sư Nguyên Khuê truyền thọ năm giới, nhờ đó mới thoát khỏi tội. Hiện nay những vị như Văn Xương Đế Quân, Quan Đế đều tuyệt đối không chấp nhận cái lý lẽ dâng cúng rượu thịt. Tăng Tử có nói rằng người quân tử thương yêu người khác ắt phải dựa vào đức hạnh, lẽ nào hai vị đế quân lại không được giống như Tăng Tử sao? Sự tích thứ 8: không giữ trai giới phải trả nghiệp cũ. Trích từ sách Hiện Quả Tùy Lục. Sách này được đưa vào Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh thuộc tập 88, kinh số 1642, tổng cộng có 4 quyển. Do Giới Hiển ghi chép vào đời Minh, câu chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 24, trang 33, tờ C, thuộc quyển 1. Chuyện kể rằng ở Côn Sơn, có người tên Ngụy Ứng Chi, ngụ tại Trấn Chân Nghĩa, là cháu họ của Ngụy Tử Chiêu trong khoảng niên hiệu Sùng Trinh. Vào mùa xuân, năm Canh Ngọ, Ứng Chi nằm ngủ cùng giường với Tử Thiều, mắt đang nhắm mà bỗng khóc to rồi niệm Phật. Tử Thiều thấy vậy rất sợ, tra hỏi. Ứng Chi đáp: cháu nằm mơ thấy mình đi xuống âm phủ, gặp vị tào quan ôm sổ sinh tử đến, nhìn thấy có tên cháu bị chết treo cổ, bên dưới lại có ghi chú rằng 3 năm sau vào ngày đó tháng đó sẽ tự treo cổ chết trong phòng đọc sách. Cháu cố gạn hỏi tội gì, nhưng tào quan chỉ nói nghiệp báo nhất định phải thế, khó lòng tránh được. Cháu lại hỏi có cách nào tránh được không. Vị ấy đáp: không có cách nào bằng cách ăn chay trường và niệm Phật, tinh tấn tu hành thì may ra có thể khỏi. Sau đó Ứng Chi liền nói với Tử Chiêu: từ nay cháu xin chuyên tâm tu hành, rồi từ đó phát tâm ăn chay trường, sớm tối niệm Phật, tinh tấn trải qua 8 tháng như vậy. Sau đó lại nghe lời bạn bè bàn tán rằng chỉ là giấc mộng thôi, sao lại tin đó là thật. Thế là dần dần bỏ không ăn chay nữa. Mùa xuân năm Quý Dậu, tức năm 1632, Ứng Chi bỗng dưng vô cớ đóng chặt cửa phòng đọc sách rồi treo cổ tự vẫn. Bấm đốt tay tính lại thì từ lúc nằm mộng đến khi ấy quả đúng 3 năm. Lời bàn: những kẻ học theo Nho giáo vì tham miếng ăn ngon nên thường viện dẫn rằng Khổng Tử không ăn chay để biện minh cho việc ăn thịt uống rượu của mình, nhưng họ không chịu suy nghĩ kỹ để thấy rằng trong sách Luận Ngữ rõ ràng có lời dạy của Khổng Tử rằng những lúc giữ trai giới không được ăn thịt cá. Như vậy đâu thể nói rằng Đức Khổng Tử chưa từng răn dạy việc không nên ăn thịt uống rượu. Nho gia cũng chủ trương trước mỗi kỳ tế lễ đều phải trai giới thanh tịnh, ấy là vì việc ăn chay giữ giới sẽ giúp cho thân tâm đều được trong sạch, nhờ vậy mới có thể cùng các vị thần linh giao cảm. Từ đó có thể suy ra rằng việc ăn thịt uống rượu làm cho con người hôn ám mê muội. Người đời nay hành xử không được như Khổng Tử, chỉ riêng muốn học theo Khổng Tử việc không ăn chay, như vậy há có thể bước vào cửa thánh được sao? Sự tích thứ 9: bán công ăn chay lập tức mất mạng. Trích từ sách Hiện Quả Tùy Lục. Sách đã dẫn trên, câu chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 16, trang 34, tờ A, thuộc quyển 1. Chuyện kể rằng, huyện Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc, có người họ Vương ăn chay trường được 3 năm, bỗng nhiên thân thể bị ghẻ lở đau đớn không chịu nổi, do đó sinh tâm thối thất, không tin vào công đức của việc ăn chay. Có người bạn của họ Vương đến thăm bệnh an ủi rằng, anh là người ăn chay, chắc chắn sẽ được trời Phật gia hộ. Họ Vương nói, tôi ăn chay đã 3 năm, nay lại chịu nghiệp báo xấu ác như thế này, xem ra ăn chay nào có ích lợi gì. Người bạn liền nói, nếu anh không muốn ăn chay nữa, anh có thể bán công ăn chay của anh cho tôi được chăng? Họ Vương hỏi, bán như thế nào? Người bạn nói, cứ mỗi ngày anh ăn chay trị giá 1 phân bạc, cộng cả 3 năm, anh sẽ được 10 lạng 8 cân bạc. Chú thích, 10 lạng 8 cân bạc, theo cách tính ở đây thì mỗi lạng bạc có 10 đồng cân, mỗi đồng cân có 10 phân bạc, mỗi năm có 360 ngày, cộng 3 năm thành 1080 ngày, nên trị giá thành 10 lạng 8 cân bạc. Hết chú thích. Họ Vương nghe vậy mừng lắm, liền viết giấy bán, rồi nhận đủ tiền. Dự tính hôm sau sẽ thôi không ăn chay nữa. Đêm ấy nằm mộng, thấy hai con quỷ đến mắng rằng, mạng sống của ông lẽ ra đã dứt từ 10 tháng trước, nhờ ăn chay trường mới kéo dài được đến hôm nay. Nay ông bán công ăn chay, vậy tính ra ông đã sống vượt quá số năm đáng sống rồi. Mắng như vậy rồi, lập tức muốn xông vào bắt mà dẫn đi. Vương van nài xin chậm lại cho một đêm, định sẽ trả tiền lại cho bạn và phát nguyện ăn chay trường như trước. Hôm sau, họ Vương nói với người bạn kia đòi lại giấy bán công ăn chay. Người bạn nói, ngày hôm qua lúc mang về tôi đã khấn trước bàn Phật mà đốt giấy ấy đi rồi. Họ Vương hết sức hối hận về việc ấy, quả nhiên sau đó thì chết. Lời bàn, người muốn mua công ăn chay, quả là chuyện lạ, mà người chịu bán cũng thật kỳ lạ. Bán rồi hai bên lại tức thời giao nhận tiền bạc xong ngay, thật càng lạ lùng ít có. Cứ theo như việc này mà xét thì có thể thấy, những người bỏ tiền bạc ra để thỉnh người khác thay mình tụng kinh lễ sám không phải là không được phước đức. Người phát tâm ăn chay trường trước tiên nên khởi 5 phép quán bất tịnh, nhờ đó mà đối với các món ăn nấu bằng thịt cá có thể sinh tâm chê chán, không còn thèm muốn. 5 phép quán bất tịnh ấy là: 1. Nguồn gốc bất tịnh. Quán xét rằng hết thảy các món thịt cá đều có nguồn gốc từ máu thịt, tinh huyết của loài súc vật, cho nên món ăn như vậy quả thật bất tịnh. 2. Sự nuôi dưỡng bất tịnh. Quán xét rằng hết thảy những gì các loài heo, dê, gà, ngỗng ăn vào đều toàn là những thứ nhơ nhớp, dơ bẩn, cho nên món ăn như vậy quả thật bất tịnh. 3. Chỗ ở bất tịnh. Quán xét rằng hết thảy các loài súc vật mà ta giết mổ để ăn thịt đó đều ăn ngủ trong chuồng trại dơ bẩn, hôi hám, ngay nơi chỗ đại tiện, tiểu tiện, suốt đời sống chung với phần dơ, nước tiểu, cho nên món ăn như vậy quả thật bất tịnh. 4. Ruột gan đều bất tịnh. Quán xét rằng bên trong thân thể hôi hám của các loài mà chúng ta ăn thịt thực sự chứa đựng toàn những máu mủ, phần dơ, nước tiểu, đờm rãi, cho nên món ăn như vậy quả thật bất tịnh. 5. Chết đi rồi bất tịnh. Quán xét rằng sau khi đã chết, thân thể các loài ấy cũng đều phân rã thối nát, so với xác người chết không có gì khác, cho nên món ăn như vậy quả thật bất tịnh. Quý thính giả thân mến, câu chuyện bán công ăn chay lập tức mất mạng mà chúng tôi vừa dẫn ra trên đây đã khép lại nội dung tiếp theo của cuốn sách Giảng Rộng Bài Văn Âm Chất Quyển Hạ. Hocsachnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Những nội dung tiếp theo của cuốn sách này sẽ được chúng tôi giới thiệu ngay sau đây. Quý thính giả cùng đón nghe nhé. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.